Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 23, bọn con không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nồi khoai lang sấy dẻo lần lượt bắc lên bếp hấp. Hấp xong sau đó lại như hôm qua, đem khoai lang sấy dẻo tách ra trải trên rổ để phơi nắng. Như thường lệ, Bạch Trúc Diệp ở nhà trông nom nhà cửa. Tô Mộc Lam dẫn theo ba đứa bé còn lại tiếp tục đi khai hoang mảnh đất ngày hôm qua. Buổi trưa về nhà ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một lát, Bùi Chuối tiếp tục đi đến mảnh đất đó bận rộn làm việc đến tận chiều tối. Cứ như thế liên tục bận rộn làm việc tận hai ngày. Ấy, không tồi, khoai lang đúng là khoai lang tốt. Ba hấp ba phơi này đúng là vừa khéo ăn ngon. Khoai lang sấy dẻo ăn vào có vị thơm ngọt vừa miệng. Các con đều nếm thử xem. Tô Mộc Lam bưng khoai lang sấy dẻo lên để Bạch Thủy Liễu bốn người thử. Bốn đứa bé mỗi người đều lấy một miếng lên, đưa thẳng vào miệng. Ngon quá. Bạch Mễ Đậu ngạc nhiên hét lên một tiếng. Mềm mềm, ngọt ngọt, một chút cũng không cứng. Hơn nữa càng nhai càng thơm. Ngon quá. Đúng là rất ngon, đến Bạch Lập Hạ cũng khen ngợi một câu. Đúng lúc ngày mai thị trấn có phiên chợ, đi phiên chợ thử xem có thể bán được hay không. Tô Mộc Lam một bên đem khoai lang sấy dẻo cất vào, một bên thì lấy một ít ra ngoài. Chút này đây là cho bọn con làm đồ ăn vặt. Nương, bọn con không ăn. Bạch Thủy Liễu nghĩ cũng không nghĩ đến, liền đem những miếng khoai lang sấy khô này bỏ lại. Bình thường ăn cơm rất no, không cần đồ ăn vặt, vẫn là để lại đem đi bán lấy tiền đi. Mấy ngày này Bạch Thủy Liễu đều đi theo nấu nướng, bữa cơm cùng bánh nướng, mì sợi, hơn nữa còn nấu theo số lượng đủ để ăn. Mì bắp cùng mì khoai lang ở trong thúng hiển nhiên đều đã giảm đi một ít rồi. Nếu như không kiếm tiền, chờ đến lúc thu hoạch bắp, cuộc sống sẽ rất chật vật, nói không chừng đến lúc đó cơm còn không có để ăn. Đúng đó nương, giữ lại bán lấy tiền đi. Bạch Trúc Diệp cũng nói theo, thấy bốn đứa trẻ đáng yêu này đều căng thẳng, Tô Mộc Lam chỉ có thể đem khoai lang sấy dẻo cất lại. Được rồi, bán lấy tiền trước, chuyện đau lòng cho mấy đứa bé, đợi sau này dư giả hãy nói. Nhưng mấy đứa bé thật sự rất hiểu chuyện, đều nói con cái của gia đình nghèo gánh vác gia đình sớm. Đúng là một chút cũng không sai. Trong lòng Tô Mộc Lam lại thở dài, cột lại túi vải đựng khoai lang khô, dùng cái rổ đậy lên, lúc này mới kêu bốn đứa bé mau đi ngủ. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng, một nhà gia đình đã dậy sớm ăn bữa sáng. Hôm nay phải đi thị trấn bán khoai lang sấy dẻo. Tô Mộc Lam xách theo cái giỏ tre, đem khoai lang sấy dẻo để vào bên trong. Suy nghĩ một chút, nói, Thủy Liễu cùng ta đi thị trấn bán khoai lang sấy dẻo. Lập Hạ các con hôm nay cũng đừng đi khai hoang nữa. Đem cỏ ở ruộng bắp nhổ thêm lần nữa. Đem dây khoai lang sới lên một chút. Buổi trưa hái chút lá khoai lang về. Sau này việc làm ăn nhỏ này phải làm lâu dài, nàng nhất định sẽ rất bận, phải nhân lúc còn sớm bồi dưỡng người trợ thủ này. Bạch Thủy Liễu là người vừa hiểu chuyện vừa làm việc rất ổn thỏa. Tô Mộc Lam rất coi trọng. Vâng, bốn đứa bé lập tức đáp lại, mỗi người thu dọn xong đồ của bản thân, sau đó đi ra ngoài. Lúc đi, Tô Mộc Lam cũng không quên dặn dò, nương yên tâm. Con biết rồi, Bạch Lập Hạ hùng hồn đáp lại, dẫn theo Bạch Trúc Diệp cùng Bạch Mễ Đậu đi về hướng ruộng bắp. Tô Mộc Lam thì cùng Thủy Liễu đi về phía thị trấn. Cách chương